Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101 hải thú đột kích. Bách Lý Vô Băng không nghĩ ra thấu. Bất quá leng keng một tiếng cũng là đem pháp kiếm cắm hồi vỏ kiếm. Ngồi ở trên mặt đất tu luyện lên, địa phương không khó tìm. Lớn như vậy phạm vi vẫn là có rất nhiều đất trống. Đại Ly đi rồi hơn 10 mét xa. Đó là tìm được rồi đất trống. Nắm tay đầu, nhìn về phía trước đến linh khí lốc xoáy, không biết đi vào tu luyện sẽ là cái gì cảm giác, suy. Nghĩ một chút, Đại Ly lắc đầu, vẫn là quá nguy hiểm, trước kia nói qua linh khí lốc xoáy rất nguy hiểm. Vì cái gì đâu? Bởi vì linh khí lốc xoáy hấp dẫn đến cũng không chỉ là nhân loại tu luyện già. Còn có rất nhiều hải thú. Giống Lê Nguyên Thanh những người này sở dĩ cứ như vậy gấp đến độ gần nhất liền ngồi hạ tu luyện. Thậm chí không muốn cùng những người khác khởi can qua chính là không nghĩ lãng phí thời gian. Bọn họ cần thiết ở hải thú tiến đến phía trước tận khả năng hấp thu càng nhiều linh khí. Nếu không chờ hải thú gần nhất, khi đó liền không dễ dàng, Đại Ly cũng là biết điểm này. Cho nên không chịu cùng Bách Lý Vô Băng lãng phí thời gian. Hơn nữa, phía trước Bách Lý Vô Băng tuy rằng tức giận nàng thu lấy linh khí, cũng nổi lên sát ý, lại là không có đánh lén. Này thuyết minh hắn phẩm hạnh còn tính có thể. Cho nên Đại Ly dừng tay, đương nhiên, chính yếu chính là tiến đến sau đến. Nàng đều không phải là ngang ngược không nói lý người, to như vậy đến lớp băng phía trên. Như thế nhiều đến tu luyện giả tụ tập cùng nhau tu luyện. Diện tích lãnh thổ 5 thành phạm vi cường giả. Này cảnh tượng vẫn là tương đối đồ sộ. Mà ở thật lớn phù băng 10 dặm ở ngoài. Hàn băng trôi nổi đến trên mặt nước trừ bỏ dày đặc hàn khí. Còn có từng điều rất nhiều đến quỷ dị đến vằn nước ở trên mặt nước hoa mở ra. Thẳng tắp chiều thật lớn phù băng. Cũng chính là linh khí lốc xoáy sở tại mà đi, đáy biển dưới. Ục ục đến bọt khí dâng lên lại tan biến. Một đám thật lớn ám ảnh ở hắc lam đến vầng sáng dưới một chút hiển lộ một ít hình dáng, kia chuông. Đồng đại trong mắt tràn đầy uống máu đến sao. Không khí là lạnh băng đến. Hướng gió đều là từ lốc xoáy hướng bốn phía cuốn lên. Cực kỳ sắc bén. Mắt thường đều có thể nhìn đến băng lam đến hàn khí hội tụ thành từng điều sợi tơ tiêu bắn ra. Tới, đương nhiên. Lấy Đại Ly thị lực cũng có thể nhìn đến trong đó đến một ít hồn hậu màu trắng ngà khí thể, hảo nồng. Đậm đến linh khí, tựa hồ sắp ngưng tụ thành chất lỏng đi. Tuy rằng Đại Ly hấp thu linh khí đến hiện tượng có chút cao điệu. Bất quá Bách Lý Vô Băng đám người cùng những cái đó nhãn hiệu lâu đời cao giai luyện khí cường giả. Cũng là không kém, to như vậy đến linh khí lốc xoáy phóng xuất ra rộng rãi đến linh khí. Nhưng là ai đều biết cường đại nhất linh khí ở lốc xoáy trong vòng. Chỉ là bọn hắn không dám đi vào, nàng nhưng thật ra nghe người ta nói quá linh khí lốc xoáy bên. Trong linh khí cực kỳ khủng bố, hơn nữa độ tinh khiết kinh người. Nhưng là bên trong hàn khí thành đao, đủ để đem nhân thể cắt thành mảnh nhỏ. Nhưng kia muốn xem người nào, thực lực càng cao đến người tự nhiên càng không ảnh hưởng, nhưng là thấp hơn luyện khí 6 tầng thực. Lực vẫn là đừng nhúc nhích cái này tự sát ý niệm, Đại Ly lường trước cũng liền Lê Nguyên Thanh những. Người này có bổn sự này, nhưng là không biết vì sao bọn họ đều lựa chọn ở bên ngoài tu luyện, phỏng chừng là biết bên trong. Cực kỳ nguy hiểm, không chịu thiệp hiểm đi, cũng liền hắc lão cái này cùng đường người sẽ bí quá hóa liều. Giống như cũng không thấy được cái kia kẻ thần bí, chẳng lẽ cũng đi vào. Đại Ly suy nghĩ dần dần đi xa, lắng đọng lại xuống dưới liền chỉ có linh hoạt kỳ ảo tu luyện đến trạng thái, vốn dĩ nàng đó là vừa. Mới đột phá tiên thiên 7 tầng tu vi, muốn đột phá luyện khí tầng, đó là yêu cầu cực kỳ bàng bạc đến linh khí. Dựa theo giống nhau có chút thiên phú tu sĩ tốc độ tu luyện. Nếu là không có bình cảnh nói đến, ước chừng ở 5-8 năm nội đột phá luyện khí tầng. Nhưng là có kỳ ngộ cùng cường đại tài nguyên trợ lực người khác nói, giống Đại Ly trên người có gần. Vạn khối hạ phẩm linh thạch cùng tụ linh phù hỗ trợ tu luyện. Bình thường dưới tình huống cũng yêu cầu 1 năm tả hữu. Nhưng là hiện tại, Đại Ly lại có thể rõ ràng cảm giác được chính mình trên người chân khí gia tăng, linh khí lốc xoáy. Đến linh khí cực kỳ thuần hậu dễ hấp thu quả nhiên không giả. Bất quá có thể càng mau chút càng tốt. Đại Ly ánh mắt thoáng nhìn địa phương khác tu sĩ. Nhếch nhếch khóe miệng, đem trên người dán 5 chương tụ linh phù. Phía trước đột phá tiên thiên 7 tầng. Thân thể cùng kinh mạch lại lần nữa cường hóa. Có thể thừa nhận đến tụ linh phù tự nhiên càng nhiều. Tốc độ tu luyện sao, nhanh gấp 2. May mắn Đại Ly lựa chọn địa phương tương đối thiên tránh. Còn có đại khối băng che lấp. Tuy rằng linh khí vận hành quỹ đạo biến hóa rất nhiều. Nhưng là cũng không bừng tỉnh đã đắm chìm ở tu luyện bên trong đến mọi người, thời gian tí tách thổi. Qua, thực mau đó là qua nửa canh giờ, tất tất tác tác đến nước chảy thanh xuyên qua không gian. Ngăn cách gió lạnh gào thét đến thanh âm, nhiều vài phần quỷ dị. Lê Nguyên Thanh chờ kinh nghiệm phân phó lão giả đều là trước sau mở to mắt. Nhìn về phía dưới thân mặt băng, có chút người càng là nhìn về phía ven ngoại đến băng hải, thời gian cũng không sai biệt lắm. Những cái đó hải thú nhóm cũng mau tới, lúc này. Đại Ly lỗ tai hơi hơi vừa động, cũng là mở mắt, thân thể rất nhỏ vừa động. Một tầng vầng sáng đó là giật tản ra tới, hô. Tiên thiên 7 tầng trung kỳ. Hảo kinh người tu luyện hiệu quả. Bất quá hải thú cũng muốn tới, Đại Ly trực tiếp đứng dậy. Một bên do dự cùng không tha cũng không có. Cái gì cũng so ra kém nàng mệnh quan trọng. Lê Nguyên Thanh cùng cái kia phía trước khuyên giải Đại Ly lão giả nhìn đến Đại Ly phản ứng đó là. Sửng sốt, tiếp theo người sau loát loát chòm râu nói. Tiểu hữu thật là lợi hại đến cảm ứng lực, Đại Ly không biết đối phương là cái gì thân phận. Bất quá ước chừng cũng là xem hắn một bộ đơn giản đến áo vàng. Liền tạm thời kêu hắn hoàng lão. Nàng đối hoàng lão vừa chắp tay. Nói, kéo chư vị tiền bối phúc, lời này nói được quá có lễ phép. Trước chuẩn bị, hải thú nhóm muốn tới, một người cười dặn dò nói. Mà một cái khác lão giả còn lại là hung hăng một dậm chân mặt. Trầm giọng nói, đều tỉnh lại, trong đó ẩn chứa một ít âm nói kinh sợ, làm những cái đó lâm vào tu luyện đến người một đám đều bừng tỉnh. Đầu tiên là giận dữ, tiếp theo liền nhìn đến này đó lão tiền bối một đám trầm trọng đến biểu tình, có chút người tức giận. Như cũ, có chút người còn lại là lòng còn sợ hãi đến đứng lên nói lời cảm tạ. Còn có một ít người chết sống ăn vạ trên mặt đất không chịu đứng lên. Còn muốn tiếp tục tu luyện, Lê Nguyên Thanh bọn họ cũng lười đến phản ứng loại người này. Nhắc nhở các ngươi chỉ là bởi vì xuất từ thế hệ trước ý thức trách nhiệm. Nhưng là như thế nào lựa chọn chết như thế nào chính là các ngươi chính mình sự tình, Đại Ly đem bên. Hồng đến lang nha nắm ở lòng bàn tay. Thưởng thức, một bên ánh mắt cực kỳ sắc bén đến nhìn chằm chằm quanh thân đến mặt băng, mọi người hô hấp yên. Tĩnh lên, thẳng đến trong không khí truyền đến ục ục đến thanh âm. Sau đó Đại Ly ánh mắt một lệ, dưới chân một chút, nhanh chóng nhảy khai, cắt sát, mấy chục đạo thật lớn hắc ảnh chọc phá mặt băng. Vốn đang tính thật lớn mặt băng chớp mắt đó là rơi rớt tan tác. Tới, động thủ, ha ha, lão phu năm nay đến săn thú chiến lợi phẩm liền dựa các ngươi. Thực lực nhược đến người sẽ cảm thấy này đó hải thú là đòi mạng Diêm Vương. Nhưng là thực lực cường đến lại là đem chính mình trở thành thợ săn. Chờ đại kiếm một bút, một cái hải thần hiến tế. Đối với Lê Nguyên Thanh này đó kinh nghiệm lão đạo thực lực không tầm thường người mà nói là một. Hồi thu hoạch thịnh yến, đối với Hàn Thanh Giao những người này mà nói là một lần kỳ ngộ như vậy đối. Với Đại Ly mà nói đâu? Ở Đại Ly trước người. Một con một sừng hải báo từ trong nước nhảy ra, thân hình tia chớp vô cùng, một sừng phía trên kim quang sắc bén, chiều Đại Ly hung hăng đỉnh đầu, luyện khí 4 tầng, khanh, lang nha mũi nhọn ở một sừng thượng một hoa, kim quang lộng lẫy chung, Đại Ly một cái nghiêng người, bàn tay lôi áp cuồn cuộn, tay không chộp vào một sừng thượng, theo một sừng hải báo hướng đỉnh khí thế hướng lên trên nhảy, xé kéo. Điện mang lan tràn, từ một sừng ngưng tụ đến một sừng hải báo toàn thân. Ô, nức nở gầm nhẹ một tiếng. Một sừng hải báo thân thể mềm nhũn, cơ bắp phát ra tê tê thanh, lạch cạch. Đại Ly đã nhảy đến đầu của nó đỉnh. Một tay nắm Lang Nha đi xuống một chọc. Lang Nha mũi nhọn hàn quang ngang nhiên đâm vào cứng rắn đến sọ não thượng. Mà Đại Ly mặt khác một bàn tay lại là đã ấn ở đầu của nó lâu thượng. Phụt, huyết khí vẩy ra. Nhưng mà bất quá chớp mắt, kia huyết khí đó là biến mất. Bởi vì Đại Ly lòng bàn tay đã nhiều một khối huyết tinh. Xoát, xoát, Lang Nha mấy cái hoa động. Thi thể chớp mắt liền bị giải phẫu. Thú đan bị lấy ra. Đại Ly thân thể chợt lóe. Nhảy đến thật lớn khối băng mặt trên. Này nước chảy mây trôi đến giết chóc thủ đoạn làm người ánh mắt sáng lên. Không thể nghi ngờ. Thằng nhãi này khẳng định cũng là thân kinh bách chiến người. Cũng liền Hồng Y công tử dám tay. Không chảo một sừng hải báo kim một sừng. Nàng phòng ngự. Tốc độ cùng lực lượng đều rất lợi hại. Không sợ một sừng hải báo đánh sâu vào. Lôi hệ công kích cường lại có tê mỏi công năng. Thật là, Lê Nguyên Thanh đám người quan sát Đại Ly cũng chỉ bất quá một lát. Đó là chỗ hết tài năng công kích này đó hải thú. Đại Ly ánh mắt đảo qua. Ước chừng có 50 đầu hải thú. Phần lớn là luyện khí giai tầng. Tiên thiên giai tầng thật sự thiếu, mà này đó hải thú mục đích trừ bỏ cắn nuốt linh khí. Còn đem bọn họ trở thành con mồi. Ha ha, một cái tu sĩ đến huyết nhục đối với chúng nó cũng là đại bổ chi vật. Thậm chí so với linh khí càng thêm có, dinh dưỡng, vèo. Một cái giống như ánh sáng giống nhau đến phi kiếm cắt qua không khí. Xuyên qua ở 100 mét trong phạm vi. Ngay lập tức liền đem một con hải xa chảm toái. Cuốn lên thú đan trở lại Bách Lý Vô Băng trong tay. Bách Lý Vô Băng phi kiếm tuy rằng còn không đến hỏa hậu, nhưng là 100 mét nội cũng là phi thoi không ngại. Kia chờ tiêu sái xem đến Đại Ly ánh mắt sáng ngời. Nhìn nhìn trong tay Lang Nha. Bĩu môi. Này pháp khí nàng còn không có sờ phỏng tay đâu. Còn phải nhiều luyện luyện. Ở loại địa phương này đánh chết hải thú lúc sau. Muốn còn có thể lấy đi quan trọng chiến lợi phẩm. Đây mới là nhất hoàn chỉnh đến giết chóc thủ đoạn. Nếu không lãng phí thời gian. Lại đến cố kỵ mặt khác hải thú đánh bất ngờ. Còn phải đề phòng người khác cướp đoạt chiến lợi phẩm. Này nhưng không dễ dàng. Đương nhiên nếu là có người trữ vật không gian đủ đại. Giết hải thú lúc sau lập tức thu hồi. Vậy phải nói cách khác, Đại Ly tự tin chính mình tím chuyển động tuần hoàn bạc vòng ở chỗ này xem. Như tương đối xa hoa. Nhưng là cũng không bỏ xuống được mấy đầu một sừng hải báo. Nếu là muốn ích lợi lớn nhất hóa. Phải hợp lý lựa chọn đối thủ, một sừng hải báo. Bạch Linh hải xa, mây lửa hải sư từ từ hải thú rất nhiều. Trong đó giá trị tối cao đương nhiên là thực lực tương đối cường mây lửa hải sư cùng Bạch Linh hải. Thú, đều là luyện khí 4 tầng cùng 5 tầng đến linh thú. Thực lực cường, bản thể giá trị cao. Da lông huyết nhục dược dùng giá trị cường. Ở Đại Ly bùa chú luyện chế tài liệu bên trong cũng là thuộc về tương đối khát cầu một loại, này đó. Hải thú ở trong mắt nàng chính là từng con di động bảo khố. Xoát, xoát, Đại Ly mấy cái liền lóe, nhằm phía một đầu Bạch Linh hải xà. Nhân loại tu sĩ so với hải thú nhân số nhiều một ít. Nhưng là nhược đến người cũng là rất nhiều. Tiên thiên kỳ đến hiếm khi có thể tránh được hải thú đuổi giết. Phần lớn phân tán mở ra chiều mặt biển bỏ chạy đi. Trong đó mấy cái luyện khí cao thủ cuốn đi một ít tiên thiên kỳ đến công tử ca. Trong đó Lý Nguyên Hạo đám người cũng ở trong đó. Những người đó gào thét vài tiếng đó là trốn hướng mặt biển. Hết chương.